Mặt trăng đỏ tập 129. Khuôn mặt của số 8 trở nên tái nhợt một cách bất thường, mồ hôi lạnh nhỏ xuống từng đợt. Vẻ mặt hắn đầy bất đắc dĩ, không muốn thừa nhận. Những lời muốn phản bác cứ thế trào lên cổ họng hắn. Tuy nhiên, trước khi muốn thốt ra những lời đó, thì nó đã tan thành mây khói rồi. Vì hắn nhận ra những lời này cũng vô lực, hắn căn bản không thể trả lời được câu hỏi của đối phương. Hắn không biết người đang nói lúc này là ai. Nhưng sự hiểu biết của đối phương về sức mạnh dường như ở cùng cấp độ với hắn. Tách, tách, tách. Lúc này, con mắt trên không trung đột nhiên trở nên rõ ràng hơn, huyết quang cùng ánh sáng rơi xuống. Toàn bộ thanh cảng đều chấn động bởi sự xuất hiện của sức mạnh tinh thần khổng lồ này. Kính trên cửa sổ của tòa nhà dạy học đột nhiên lần lượt xuất hiện vết nứt. Trong sân, các nhóm chấp pháp cũng đồng thời nhìn lên đôi mắt trên bầu trời. Sau đó thống nhất tư thế, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Dường như họ đều biết đồng hồ đếm ngược đã đến con số 0, nhưng vẫn có người chưa bị phán xét. Cho nên họ không thể tiếp tục đợi số 8 nữa, mà đồng thời tiến về phía trước. Không khí xung quanh tòa nhà dạy học xuất hiện những gợn sóng dày đặc. Ở trên lầu, cảm nhận được sự xuất hiện của người chấp pháp, Lục Tân cuối cùng cũng mỉm cười và từ bỏ tra tấn của số 8. Sau đó hắn nhẹ nhàng quay lại và nhìn lão sư Tiểu Lộc. Khi lão sư Tiểu Lộc nhìn vào mắt Lục Tân, cô ấy đã vô thức lùi lại. Đã từng rất nhiều lần cô ấy nói rằng Lục Tân của hiện tại không phải là Lục Tân mà cô ấy đã gặp trước đây. Nhưng trong thâm tâm cô ấy biết Lục Tân luôn là Lục Tân, hắn chưa bao giờ thay đổi. Nhưng lúc này, cô ấy thực sự thấy Lục Tân dường như đã trở thành một con người khác. Hầu như trên mặt hiện lên một tia ửng hồng như ánh sáng phản chiếu, miễn cưỡng giải thích. Ta hiểu, ta cũng nên bị phán xét. Lúc đầu ta không tử tế như vậy, cũng không nên nhận lời cảm ơn của ngươi trong nhiều năm như vậy. Nghe cô ấy nói, một nụ cười từ từ hiện lên trên khuôn mặt Lục Tân. Hắn thì thầm. Năm đó, ngươi quả thật có một chút ý đồ và không tình nguyện, nhưng ta vẫn muốn cảm ơn ngươi. Khi bỏ trốn, không quên mang theo hắn. Dừng một lúc, giọng nói của hắn trở nên nhẹ nhàng hơn, có xu hướng trở lại trạng thái ban đầu, hắn nhỏ giọng nói. Nhưng ngươi không cần phải tự trách mình, dù đó không phải là lòng tốt 100%, nhưng cũng xứng đáng được cảm ơn khi làm một số việc thiện. Nhưng dù không có ác ý, thì cũng nên bị trừng phạt vì tội gây tổn hại cho người khác. Giọng hắn trở nên dày hơn và tự nhiên hơn, cuối cùng đôi mắt hắn trong veo, nhẹ nhàng gật đầu. Ta không còn thích ngươi như thế nữa, nhưng ta vẫn sẽ không để bất cứ ai phán xét ngươi, bao gồm cả bản thân ngươi. Trong lúc nói, hắn đã chậm rãi đi về phía trước, câu cuối cùng là nói cho lão bảo vệ nghe. Bịt tai bọn trẻ lại. Tuổi còn nhỏ không nên để thấy những cảnh tượng máu tanh như thế. Đã đến lúc, ngươi phải trả giá rồi. Khi Lục Tân quay người lại, nhìn thấy trong sân toàn là người chấp pháp thì nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Giọng nói này rất nhẹ nhàng nhưng cũng dồn dập bởi có vô số người nói cùng một lúc, nhịp điệu đồng đều như được căn chỉnh bằng một chiếc thước kẻ. Đó cũng không phải là giọng nói của người thật mà là một loại cảm ứng giống như một ảo giác thính giác đột nhiên xuất hiện trong tinh thần. Nó lao về phía tòa nhà dạy học theo mọi hướng giống như thủy triều, đồng thời rung chuyển với sức mạnh tinh thần của cô giáo Tiểu Lộc. Trước đây, ngươi đã từng giết những đứa trẻ của cô nhi viện chỉ vì sự ích kỷ và phù phiếm của chính mình. Họ đã ngã xuống vũng máu, chết đi với đôi mắt bất lực mở to. Bây giờ, ngươi chỉ có thể trả một cái giá thật đắt để đổi lấy sự yên nghỉ của bọn họ và sự bình yên từ chính trong trái tim cô. Ngươi có thể nghe thấy tiếng kêu gọi của họ không? Khi những giọng nói tương tự vang lên, thì cùng lúc này, trong tòa nhà dạy học nhỏ này, cơ thể của cô giáo Tiểu Lộc đã co giật không kiểm soát được. Đó là một phản ứng xảy ra khi căng thẳng quá mức ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh của con người. Đồng tử cô giãn ra một chút và một khung cảnh xa xăm hiện lên trong mắt cô. Toàn bộ văn phòng hay toàn bộ trại trẻ mồ côi lần lượt xuất hiện những hình bóng mờ ảo và kỳ dị. Họ vỗ tay, nhảy nhót vui vẻ trong không khí ở các hành lang của mỗi tầng của tòa nhà dạy học, đi qua các bức tường và cửa sổ. Còn búp bê nhỏ, ngôi nhà đồ chơi, người trải bàn, ta xếp quá. Nhìn này, hắn ở đây, chúng ta hãy cùng nhau. Ú à. Búp bê nhỏ, chạy trốn đi, dẫn theo con quái vật kia đi. Không hay rồi, hắn đang tức giận, mọi người cùng nhau cười ha ha. Cảnh tượng này vừa giống thật vừa giống ảo, như một cơn ác mộng bao trùm lấy thực tế. để cho mọi người sinh ra một nỗi phiền muộn nặng nề, cũng có một cảm giác tội lỗi buồn bã lẫn trong đó. Vì đây vốn là một loại cảm xúc, nó phản ánh tâm trạng của cô giáo Tiểu Lộc. Cô vốn dĩ có một cảm giác tội lỗi mạnh mẽ về quá khứ, điều này đã được phản ánh trong thực tế. Bây giờ nó lại bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của cuộc xét xử, nên đang dần dần mất kiểm soát. Lục Tân đứng trong những tầng tầng ảo ảnh này, lông mày nhíu chặt. Thậm chí ngay cả khóe miệng hắn cũng đang khẽ giật giật, thế nhưng hắn vẫn cố kiềm chế không động đậy. Cho đến khi người bảo vệ già ở trong những ảo ảnh này loạn choạng chạy tới tầng 1 ở phía tây đến khu ký túc xá dành cho trẻ em. Hắn mới thầm thở nhẹ một hơi, ngẩng đầu lên thật mạnh. Vù, bóng dáng của hắn đột nhiên từ dưới chân tản ra, giống như một cơn thủy triều. Như thể trên tầng 3 này đột nhiên xuất hiện một dòng nước suối màu đen không ngừng tuôn ra, sau đó thuận theo tòa nhà dạy học chảy xuống từ từ từng tầng. Tất cả những nơi nó chạy qua, mọi ảo ảnh đều tan biến, tiếng nói huyền náo của lũ trẻ cũng lặng lẽ bị nuốt chửng. Ngay lập tức, Lục Tân quay người lại, nhìn thấy mẹ hắn đang nhẹ nhàng bước tới. Bà lấy ra một chiếc kéo từ trong túi sách của mình. Cái bóng của bà cứ lan rộng ra. Vẫn là vẻ tao nhã dịu dàng, nhưng lập tức xuất hiện ở các vị trí khác nhau của tòa nhà dạy học. Một số ở hành lang, một số ở cửa, một số ở trong phòng tối, và một số xuất hiện phía sau các người chấp pháp. Trông giống một chú hề hơn cả những chú hề cầm bóng bay và đội dương miệng. Vô số người mẹ cùng lúc mỉm cười giễu cợt, răng rắc, sau đó trong cùng một thời gian vang lên vô số âm thanh đóng mở kéo. Những người chấp pháp mặc vest đen chỉnh tề, thắt cà vạt, đi giày da bóng, đầu tóc chảy gọn gàng, đứng chật kín cả sân, lần lượt tiến vào tòa nhà dạy học từ khắp mọi hướng, chuẩn bị thực hiện phiên tòa xét xử cô giáo Tiểu Lộc. Nhưng cùng lúc đó, toàn thân bọn họ đột nhiên đông cứng lại giống như chạm phải một luồng điện không ổn định. Ngay sau đó, thân thể của họ tan biến rồi vụt tắt, giống như một màn hình tivi bị cắt dây. Chỉ trong chốc lát, tất cả tiếng ồn ào của trẻ em bên trong và bên ngoài tòa nhà dạy học, cũng như đám người chấp pháp đều biến mất. Sức mạnh của cha và mẹ vẫn rất mạnh mẽ. Lục Tân thầm thốt lên, cảm khái một tiếng, sau đó nhìn thấy em gái bên cạnh. Em gái núp ở phía sau ghế sofa, thân hình nhỏ nhắn cuộn tròn thành một quả bóng, con bé đang lén nhìn cô giáo Tiểu Lộc. Khi vừa rồi tiếng cười khúc khích của đứa trẻ vang lên, cả cha lẫn mẹ hắn đều không bị ảnh hưởng. Còn Lục Tân tuy có bị ảnh hưởng, nhưng hắn vẫn cố chịu đựng được. Xem ra, người chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là em gái. Trên mặt con bé giàn giụa nước mắt đang không ngừng lau đi. Lục Tân vốn định rời khỏi phòng, nhưng lại thôi. Hắn suy nghĩ một chút rồi đến bên em gái, sờ nhẹ lên cái đầu nhỏ của cô. Ngươi về trước đi, đợi ta ở trong nhà. Em gái mở to hai mắt, nhìn Lục Tân có chút không hiểu. Lục Tân khẽ gật đầu với cô. Không cần lo lắng, ta nhất định sẽ xử lý tốt mọi chuyện. Tin tưởng ta chứ? Em gái ngập ngừng một lúc, rồi gật đầu thật mạnh một cái. Lục Tân bật cười nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em gái, mượn sức mạnh của em gái, cơ thể hắn đột nhiên trở nên cực kỳ linh hoạt. Hắn nhanh chóng ra khỏi cửa sổ, leo trên tường mấy bước rồi khéo léo đi tới, khi lên tới nóc nhà dạy học, đứng thẳng dậy. Sau đó hắn mới buông tay em gái, nhanh chóng chạy về phía tòa nhà cũ, chạy rất xa rồi, nhưng vẫn quay đầu lại nhìn hắn. Sàng sạc. Sau khi tiễn em gái rời đi, Lục Tân đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là một khu biệt thự, xung quanh hầu hết là các tòa nhà tháp bé, nên Lục Tân có thể mở rộng hơn rất nhiều tầm nhìn của mình. Ngay sau đó hắn vừa hay nhìn thấy, có vô số người chấp pháp ở trên đường mòn, trên nóc các tòa nhà, thậm chí trên cửa sổ, trong kính, dưới đất, và từ phía xa đang vội vã chạy đến. Mặc dù vừa rồi đã có rất nhiều người chấp pháp bị mẹ hắn cắt chết, đó đều là những người mặc vest đen và xách vali bạc, ánh mắt sáng ngời. Họ tập trung đông đúc xuất hiện từ mọi hướng và đi về phía trường tiểu học. Có vẻ như toàn bộ thành phố vệ tinh số 2 đã được chật ních những người chấp pháp như vậy. Trùng trùng điệp điệp, tất cả đều là họ. Đồng thời, hắn lại nghe thấy được tiếng cười rúc rích của những đứa trẻ vang lên xung quanh. Còn có một bài nhạc thiếu nhi nghe rất xa xôi nhưng vẫn có thể chạm đến trái tim hắn. Dường như là cô giáo Tiểu Lộc đang ở tầng dưới, sức mạnh tinh thần của cô ấy lại tăng lên bởi cha hắn đã loại bỏ sức mạnh của sự sợ hãi kia rồi. Những ảo ảnh kỳ lạ và chứa đầy tội lỗi kia lại tiếp tục xuất hiện như một đám cháy rừng ầm ĩ chưa hề được dập tắt. Chỉ có điều lần này, nó còn không chỉ lan ra toàn bộ trường tiểu học, mà là toàn bộ thanh cảng. Bầu không khí mờ mịt bao trùm toàn bộ thanh cảng, khắp nơi đều xuất hiện những ảo ảnh như vậy. Dường như tất cả họ đều đang bị nhốt trong một đoạn hồi ức đầy tội lỗi. Thật khó để cứu một người đã thú nhận tội lỗi trước phiên xét xử. Một chiếc bóng của mẹ xuất hiện bên cạnh Lục Tân. Cùng hắn đứng nhìn những bóng đen dày đặc của các nhân viên chấp pháp, cảm nhận sức mạnh tinh thần không ổn định của cô giáo Tiểu Lộc bên dưới, nhẹ nhàng giải thích. Sau khi thú nhận tội lỗi của mình, cô ấy đã trở thành một phần của nguồn ô nhiễm. Thứ cảm giác tội lỗi và tự trách bản thân này sẽ tiếp tục hành hạ cô ấy và ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Vì vậy rất khó có thể cứu được cô ấy mà không làm cô ấy bị thương. Đây là sức mạnh của sự phán xét. Người khác chỉ trích chỉ là chuyện của người khác. Nhưng khi người ta bị hành động chỉ trích này tác động, nó trở thành chuyện của hai người. Một logic thống nhất được hình thành. Hai loại sức mạnh cũng tạo thành một vòng tròn tuần hoàn. Vì vậy sự chỉ trích đơn phương đó đã trở thành một phiên tòa hai mặt. Ngươi không thể khiến cho một người dừng việc tự trách mình lại. Thiện lương là một loại phẩm chất tốt đẹp chính, nhưng ngươi cũng phải thừa nhận rằng đó là điểm yếu lớn nhất của con người. Vì điều này luôn thường đại diện cho việc quá khắt khe với bản thân. Lục Tân gật đầu một cái. Không hiểu lắm. Ta chỉ muốn biết là cuối cùng cần phải làm thế nào để tiêu diệt hết những thứ khó chịu này. Mẹ hắn không nhịn được cười thầm rồi nói. Sức mạnh của sự phán xét là được trùng lập. Cũng giống như những gì ngươi đang phải đối mặt bây giờ. Đó là một sự kiện ô nhiễm cấp độ S, tầm cỡ thế giới, được Viện Nghiên cứu Nguyệt Thực định tính. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, nếu muốn loại bỏ những nhân viên chấp pháp này bằng bạo lực là điều không thể, vì ngươi không biết họ đã thực hiện bao nhiêu lần thử nghiệm, và mỗi lần thử nghiệm, họ sẽ thu hoạch được một loại tinh thần đột biến. Sự phán xét sẽ chiếm lấy tất cả những linh hồn họ đã làm tổn thương, biến những linh hồn này trở thành một phần của họ. Đó là lý do tại sao phiên tòa lúc nửa đêm được xếp vào loại ô nhiễm cấp S. Trong tình huống hiện tại, ngươi thậm chí có thể hiểu rằng ngươi đang chiến đấu chống lại những người đến từ một nửa của thế giới. Lục Tân nói, thật đáng sợ. Mẹ nhìn anh thật lâu, muốn nói điều gì đó nhưng lại kìm lại được. Bà dừng một chút mới nói. Nhưng chắc hẳn ngươi cũng biết rằng, năng lực giả hệ linh hồn, lợi thế lớn nhất của ngươi chính là chịu đựng. Gánh vác một thứ kinh khủng như vậy, lớn lên đến bây giờ, người khác có thể sẽ lo lắng cho sự yếu đuối và chống đỡ của ngươi. Nhưng nói theo một góc độ khác, ngươi chính là người có sức chịu đựng mạnh mẽ nhất trên thế giới, vì ngươi thực sự đã chịu đựng được. Ngươi có thể còn sống chính là chuyện vĩ đại nhất. Lục Tân nhìn thấy những nhân viên chấp pháp kia đã đến bên cạnh trường tiểu học, và ảo giác của cô giáo Tiểu Lộc cũng ngày càng lớn. Và hắn đang lo lắng đi vòng quanh sân trường bên dưới, giống như muốn nhắc nhở hai người trên mái nhà, nhưng ông không dám. Vì vậy, phải tìm được chuỗi logic của chúng và phá vỡ nó bằng cách chịu đựng. Đã trải qua huấn luyện cao cấp, hơn nữa cũng đã nhận được chứng nhận tốt nghiệp, nên Lục Tân nhanh chóng hiểu được ý của mẹ hắn. Mẹ hắn khẽ gật đầu. Cẩn thận, đây có thể coi là một cuộc khảo nghiệm lớn nhất đối với nhân tính của ngươi. Dù sao thì không phải ai cũng dám để người khác đánh giá cuộc sống của bản thân mình. Lục Tân trầm mặc một hồi, nhẹ gật đầu, trên mặt miễn cưỡng nở một nụ cười. Ta không sợ. Dù sao ta cũng là người vừa thành thật vừa chịu khó, làm việc chăm chỉ và ngoan ngoãn có trách nhiệm. Ai có thể chỉ trích được ta? Mẹ lại nhìn hắn thật sâu và đột nhiên mỉm cười. Nghĩ như vậy là đúng rồi. Khi Lục Tân nói xong điều này, những nhân viên thực thi pháp luật đông đúc đó đã đến xung quanh trường tiểu học. Họ dường như cũng biết đã có chuyện gì vừa xảy ra ở trường tiểu học lúc này rồi. Cũng biết rằng mình có bao nhiêu bạn đồng hành vừa biến mất ở trong trường tiểu học này. Nhưng trên mặt của họ không hề có chút biểu hiện sợ hãi hay ý định rút lui nào. Nếu nhìn kỹ lại, họ đều có biểu hiện rất kiêu ngạo và tự tin. Tựa như lần đầu tiên, Lục Tân nhìn thấy số 8. Hắn cảm thấy mình không làm gì sai, nên không cần phải sợ hãi. Lục Tân đã nhảy thẳng từ tầng 3 của tòa nhà dạy học xuống đất. Bịch một tiếng. Vì không có sự trợ giúp của em gái, cho nên lần này Lục Tân đã nhảy một cách nặng nề và khuỵu một gối xuống đất. Cha hắn đứng cạnh đó không khỏi nhíu mày. Sau đó Lục Tân cũng ngồi xổm ở trên đất một lúc mới chậm rãi đứng dậy, tập tễnh đi về phía cổng trường tiểu học. Đối mặt với đám người đông nghịch bên ngoài trường tiểu học, hắn bình tĩnh nói. Xin chào. Với tư cách là giáo viên thay thế tạm thời của trường tiểu học này, và là người sở hữu tòa nhà này, tôi không cho phép các ngươi đi vào. Bây giờ, ta chính thức cảnh cáo các ngươi. Nếu các ngươi chỉ muốn xông vào nơi này và có ý đồ xấu với những người ở bên trong, thì ta sẽ giết hết các ngươi. Loại mà ai cũng không thể cứu sống được á. Rầm rầm. Ngay tại thời điểm đối chọi gay gắt này, bầu không khí chung quanh bỗng trở nên yên ắng. Những người chấp pháp này lại hoàn toàn không ngờ rằng lời cảnh cáo cuối cùng Lục Tân lại là một lời nói đầy đạo lý như vậy. Thế nhưng họ chỉ giật mình trong giây lát, sau đó vẫn lao về phía trước. Không được phép. Động tác đồng loạt, sức mạnh tinh thần ảnh hưởng đến không khí, giống như có từng tầng gợn sóng xuất hiện, đồng thời lao thẳng về phía tiểu học. Cũng không phải tất cả mọi người đều chọn đi cửa chính. Lấy cô giáo Tiểu Lộc làm tâm điểm, họ dường như có thể tiếp cận cô ấy bằng mọi cách. Cho dù là thực tại hay tấm gương, ô cửa sổ hoặc thậm chí là những giấc mơ và ảo ảnh xung quanh cô giáo Tiểu Lộc. Nếu muốn hình dung, thì đây chính là một chuỗi logic. Sự ô nhiễm đã hình thành, vì vậy họ có thể tuân theo chuỗi logic và tiếp cận cô ấy theo đủ mọi cách kỳ quái có thể nhìn thấy được. Bất quá khi họ tiếp cận cô giáo Tiểu Lộc, thông qua các cách thức khác nhau, người đầu tiên ra tay chính là mẹ. Bà mỉm cười đứng trên mái nhà, nhìn những người chấp pháp đang bủa vây lấy cô giáo Tiểu Lộc từ mọi phía. Ánh mắt tựa hồ như đang tìm kiếm một thứ gì đó trong nhóm người này. Ngay sau đó, những chiếc bóng của bà xuất hiện ở những nơi khác nhau. Một số ở trước gương, một số ở góc cầu thang, một số bên cạnh bức tường cao của trường tiểu học, một số bên cạnh cô giáo Tiểu Lộc, trong một số ảo ảnh của cô ấy. Bà xuất hiện trong chuỗi logic của cô giáo Tiểu Lộc và ngăn chặn tất cả những người chấp pháp. Tiếng kéo răng rắc vang lên trong khung vương trường tiểu học Hồng Nguyệt, đang xen lẫn nhau, tạo thành một âm thanh vui tai. Các nhân viên chấp pháp biến mất từ từ. Từng người một khiến nhóm người này rất nguy hiểm. Con đường cũng đã bị tắc cứng rồi, chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất là cổng trường tiểu học Hồng Nguyệt. Người ta chỉ có thể qua đó để vào trong và tiếp cận người bị phán xét. Còn Lục Tân thì canh giữ ngay ở cổng trường tiểu học, hơi lùi vào trong một chút. Hắn bình tĩnh nhìn đám đông, những người chấp pháp đi vào bên trong. Dòng người giống như là vô tận, hạt đen trong mắt khẽ rung lên. Hắn là giáo viên dạy thay của trường tiểu học và là chủ nhân của ngôi biệt thự này, nên đương nhiên, hắn có quyền ngăn cản họ. Họ gắng phải xông vào trường tiểu học. Hắn chỉ phòng vệ chính đáng, chẳng có gì sai cả. Vì vậy, khi những người chấp pháp kia đi đến trước cổng trường tiểu học và vượt qua ranh giới, hắn vẫn án binh bất động. Hắn ngẩng đầu lên, bàn tay trái được hạt đen bao phủ, biến thành màu đen tuyền. Suy! Hắn vươn tay về phía trước, không hề do dự, tóm lấy người chấp pháp đầu tiên xuất hiện ở trường tiểu học. Người chấp pháp này đột ngột ngẩng đầu lên, như thể hắn đã thực hiện một hành động phản kháng nào đó. Nhưng Lục Tân không hề để ý đến. Khi bàn tay trái dính đầy hạt đen của hắn chạm vào người kia, thì ngay lập tức xuyên thủng cơ thể người đó. Nhưng hắn không hề dừng lại, xuyên qua kẻ đó, tóm lấy người chấp pháp thứ hai vào trong trường tiểu học. Sau đó lại xuyên qua người thứ hai bắt lấy người thứ ba. Rồi sau đó lại xuyên qua người thứ ba, bắt lấy người thứ tư. Bốn người sâu lại trên cánh tay của Lục Tân. Giây tiếp theo, thân thể họ đồng thời kịch liệt run rẩy, sau đó sụp đổ mạnh mẽ và biến thành sức mạnh tinh thần phân tán ra xung quanh. Tiếp sau đó, tay phải Lục Tân đột nhiên trở nên trắng nhợt. Trong lòng bàn tay có một chiếc đinh. Tay phải của hắn vừa vươn ra đã xuyên qua ngực của một người chấp pháp. Thế nhưng khi hắn thu tay về thì không trung lại trống rỗng, hoàn toàn không có gì. Những người này không hề có trái tim. Lục Tân đột nhiên cảm thấy buồn cười. Một đám người không có tim đang thực hiện phiên xét xử. Điều này thật khiến cho hắn cảm thấy như được chứng kiến một chuyện cười. Trong tiếng cười, hắn nhìn thấy rằng ngày càng có nhiều người chấp pháp chen lấn vào trong trường tiểu học. Đám đông đã đứng chật cứng rồi. Vì thế hắn lập tức quay đầu nhìn cha mình, rồi sau đó quay lại và nhìn những người chấp pháp này. Cha hắn đã hiểu từ lâu. Ông ấy ngay lập tức đến sau lưng Lục Tân. Trong nháy mắt, từng chiếc bóng đen bay lên, một cái áo tròn màu đen cực lớn lơ lửng quanh người Lục Tân giống như là một màn đêm dày đặc. Gợn sóng lan tỏa ra xung quanh, lập tức bao trùm một khu vực rộng lớn của những người chấp pháp áo đen, giống như dội nước sôi lên đất động tuyết. Không biết có bao nhiêu người chấp pháp mặc đồ đen bị cuốn vào bên trong chiếc bóng đó, uốn éo, trong chóng lát rồi tiêu tán. Đám đông dày đặc ở trước mặt đã giảm đi đáng kể, chỉ còn lại một ít người thưa thớt. Họ đã cố hết sức để chống đỡ lại chiếc bóng đen để không bị cuốn đi ngay lập tức. Đây là những con người thực sự chứ không phải là một thể tinh thần vặn vẹo trong vô số những người chấp pháp áo đen kia. Họ có thể chống lại sức mạnh của cha hắn, như thể trong lòng không hề sợ hãi. Lục Tân nhìn họ cười lại. Trong bóng đen, những hạt đen rung rẩy kịch liệt lập tức khuấy động và nghiền nát họ. Ngay sau đó, những người vẫn đang chống đỡ bóng đen kia bắt đầu biến mất nhanh chóng. Các hạt đen nhanh chóng ăn mòn cơ thể của họ, trong một tư thế vô cùng đáng sợ. Lúc này, Lục Tân đứng ở cổng trường tiểu học, nhìn những bóng người xung quanh lần lượt tan biến bên trong bóng đen, trên mặt chỉ mang một nụ cười lạnh. Ma quỷ coi mạng người như một trò chơi. Nhìn con đường chắn lối vào trường tiểu học, mấy người chấp pháp xung quanh không ngừng tan biến, thều thào thốt lên. Ngươi cũng cần phải được xét xử. Đồng thời họ đồng loạt mở miệng, đồng thanh quát mắng Lục Tân. Cùng lúc đó, họ lấy trường tiểu học trăng đỏ làm trung tâm, nhao nhao chạy về phía trước. Như thể bị một thế lực bí ẩn điều khiển, những bóng người đột nhiên đang xen vào nhau, tạo thành một nhóm người xen kẽ, tập trung lại một chỗ. Tuy rằng đều là mặc vest đen và trên tay xách một chiếc vali bạc, nhưng do bản chất khác nhau nên họ đã tụ tập thành những nhóm người khác nhau, giống như các quân cờ khác nhau đứng trên một bàn cờ. Một nhóm người trong đó đứng bên trái Lục Tân, đồng loạt giơ ngón tay về phía Lục Tân, đứng ở cổng của trường tiểu học. Bình! Lúc này tầm nhìn của Lục Tân đột nhiên mất cân đối, hình ảnh ở trước mặt lập tức mờ đi, rồi nhanh chóng sáng lên. Tầm mắt hắn không còn hoàn chỉnh nữa. Tất cả những gì hắn nhìn thấy lúc này chỉ là một ngón tay. Những ngón tay này có một sức mạnh kỳ lạ khuấy động tâm trí hắn, khiến hắn cảm thấy trời đất như đang quay cuồng. Đến khi hắn khôi phục lại thị giác, thì xuất hiện trước mắt hắn là một chiếc bóng chồng chéo lên nhau. Khuôn mặt của những người chấp pháp kia, dù là giống nhau hay khác nhau, đều đang lắc lư không ngừng. Cảm giác đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn chính là một sự ghê tởm đến khó tả. Hắn chỉ muốn dọn sạch hết họ đi thôi. Thế nhưng khi cảm giác choáng váng hoa mắt này xuất hiện, hắn đột nhiên sinh ra ảo giác. Hắn đã mất đi sự thù địch đối với những người này. Ban đầu hắn rất ghét những người này, nhưng bây giờ hắn lại ngạc nhiên phát hiện ra rằng mỗi người trong số họ đều rất tốt bụng. Chính hắn cũng sẵn sàng tin rằng họ là những người tốt ngay từ cái nhìn đầu tiên này. Hắn tin tưởng họ sẽ không làm chuyện xấu, cũng tin tưởng họ sẽ không làm tổn thương bản thân hoặc những người xung quanh hắn. Cảnh tượng này đã khiến cho hành động nghiến răng, muốn tiêu diệt họ của hắn đột nhiên thả lỏng. Tại sao hắn có thể giết người tốt được? Tại sao lại dừng tay? Tiếng thét của cha đã đánh thức ý thức của Lục Tân. Hắn cũng bị người khác ảnh hưởng sao? Hắn nhanh chóng đã tiến hành phân tích, tri giác chính là mức độ tiếp xúc đầu tiên của con người với thế giới hiện thực. Kinh nghiệm tiềm thức lâu năm đã cho phép hắn có thể đánh giá bản chất của đối phương. Nhưng vừa rồi, phương diện tri giác phán đoán của hắn đã xuất hiện sai lầm. Hắn đã coi những kẻ thù này là những người tốt và có một cảm giác thân thiện khó tả với họ. Đây là loại năng lực gì? Sức mạnh phán xét xâm nhập, tác động đến trình độ nhận thức của con người, hệ nhiếp ảnh gia. Thông qua ảnh hưởng đến nhận thức của mọi người, để cho người ta tự mình nhìn thấy những gì người ta muốn thấy và bỏ qua những gì người ta không muốn thấy. Điều chỉnh cảm giác của con người và tập trung vào những gì nó có thể cảm nhận được khiến cho tri giác của đối phương xuất hiện sai lầm. Đối phương tưởng rằng bản thân mình đã nhìn thấy tất cả, nhưng thực tế đã xuất hiện thành kiến. Nó có thể làm cho con người đột nhiên có một sự chán ghét đối với một người nào đó, mà nó cũng có thể loại bỏ sự chán ghét của người đó. Một ứng dụng khác chính là người có thể đi ngang qua mắt mọi người mà không bị phát hiện. Vốn dĩ, với sức mạnh, ảnh hưởng của loại năng lực ở trình độ này, Lục Tân có thể làm loạn nó nhanh chóng với sức mạnh tinh thần mạnh mẽ của mình. Thế nhưng số lượng người chấp pháp gần như là vô tận và liên tục tiến hành chỉ đạo sai lầm cho Lục Tân, tạo nên một hiệu ứng mạnh mẽ. Trước khi Lục Tân có thể phân tích kết quả, một cảm giác hoàn toàn khác lại tràn ngập trong lòng hắn. Ở trước mặt hắn, nhóm người thứ hai đồng thời mở miệng, liên tục đóng mở. Không có âm thanh nào phát ra. Nhưng bên tai của Lục Tân đột nhiên vang lên vô số giọng nói. Ngươi không đúng, ngươi sai rồi. Ngươi nghĩ như vậy là có vấn đề đó. Những giọng nói này không ngừng vang lên, giống như là có loại côn trùng nào đó chui vào trong tai hắn, không ngừng khuấy động tâm trí hắn. Thậm chí Lục Tân cảm thấy những người trước mắt đều trở nên mờ mịt. Tất cả những gì hắn có thể thấy là một cái miệng liên tục đóng mở, giống như một cái hố đen. Vì cảm giác tốt đẹp xuất hiện ngay lúc đó, cảm xúc của hắn đã có phản ứng kịch liệt. Trong lòng hắn vốn đang tràn đầy tức giận, muốn tiêu diệt hết những người này. Nhưng bây giờ, cơn tức giận đã biến mất, thay vào đó là một tâm trạng vô cùng vui vẻ. Tất cả mọi thứ xung quanh, bất cứ lúc nào đều có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn, có điều chỉ là rất nhỏ. Hôm nay Lục Tân phát hiện cảm xúc của mình bị những thứ này ảnh hưởng một cách mạnh mẽ, khiến hắn ý thức được rằng tri giác của mình đã xuất hiện sai sót. Bản thân hắn đang đối diện với kẻ thù, nhưng lại xuất hiện cảm giác vui vẻ giống như đang đối diện với những người thân quen của mình. Hắn cũng biết rõ là mình phải tiêu diệt hết những người chấp pháp ở trước mặt. Nhưng khi hắn ra tay, thì đối phương lại đột nhiên biến thành giống hệ thằng lằn. Cho nên hắn đã tốn nhiều hơn một giây để có thể ra tay. Trong cuộc chiến, hơn một giây do dự cũng đủ để gây ra những rắc rối lớn. Sự xâm lấn của sức mạnh phán xét và ảnh hưởng của nó đến mức độ tình cảm của con người, hệ biên tập. Đây là biểu hiện của sức mạnh phán xét đang tiếp tục làm ô nhiễm cá nhân, có thể làm lệch lạc cảm xúc của hắn. Nó có thể khiến đối phương tức giận hoặc có thể phá hủy tâm trạng của đối phương ngay lập tức. Hiệu quả mạnh mẽ nhất chính là bản thân có thể cảm xúc của đối phương, làm cho người ta vui vẻ hài lòng và khiến người ta tức giận thì càng thêm tức giận. Sau khi chịu đựng sự ảnh hưởng của hai loại sức mạnh này, bản thân Lục Tân cũng đã rơi vào tình trạng hỗn loạn tột độ. Hắn khẽ nghiến răng, ngẩng đầu lên thật mạnh, thì nhìn thấy một cảnh tượng kỳ quái. Nhóm những người chấp pháp thứ ba đã tới trước mặt hắn. Họ được chia thành hai nhóm, một nhóm ở tay trái và một nhóm ở tay phải, đồng thời đưa tay lên, bịt miệng và không ngừng thì thầm vào tai của hắn từng câu một. Lúc này trong đầu Lục Tân đột nhiên xuất hiện đủ loại ý nghĩ kỳ quái. Hắn đột nhiên cảm thấy ghê tởm về những hành động mà hắn đang làm và cả chuyện muốn tiêu diệt những người chấp pháp này. Trong lòng hắn đột nhiên trào dâng một khao khát mãnh liệt. Không phải là muốn ngăn cản họ mà là cùng tham gia vào và tuân theo quy tắc của họ. Tại sao hắn lại đứng ở phe đối lập với họ? Đây đúng là chuyện vô sĩ nhất trên đời. Hệ năng lực thứ ba dưới sự phán xét cuối cùng, hệ gieo hạt. Biến quan điểm của riêng mình thành một hạt giống, gieo vào lòng người khác và phát triển nhanh chóng, khiến cho người bị ô nhiễm sinh ra những ham muốn và động lực vốn không hề tồn tại trước đó. Đây là lần đầu tiên Lục Tân cảm nhận được sự ảnh hưởng tới từ những chủng năng lực khác nhau. Hắn từng xử lý rất nhiều sự kiện ô nhiễm đặc biệt, cũng trải qua vô số cuộc chiến lớn nhỏ với những dị biến giả khác nhau, nhưng lần này lại tạo cho hắn cảm giác khác hẳn những lần trước. Hắn cảm nhận được có một loại sức mạnh đang từng bước thẩm thấu vào đầu óc mình. Điều này gợi nhớ cho hắn về đợt tập huấn lần trước, khi lão viện trưởng mượn thân xác giáo sư Bạch để giảng giải về một thứ gọi là tổ hợp năng lực, một nhóm năng lực bất đồng liên kết lại với nhau. Chúng có thể phát huy năng lực của mình một cách thống nhất và có trật tự, từ đó hình thành cổ sức mạnh vượt xa người bình thường. Chẳng lẽ thứ mình đang đối đầu bây giờ chính là nó? Trong lúc hắn đang miên man suy nghĩ, đám người hành pháp đứng trước mặt hắn bắt đầu thay đổi tổ hợp một cách vô cùng mộng ảo. Lục Tân thấy họ xếp thành một hàng trước mắt hắn. Cặp táp màu bạc trong tay mở tung, tay kia thì cầm một quyển sách. Những quyển sách này vốn trắng xóa, chẳng có lấy một chữ gì. Nhưng khi chuyển tầm mắt của mình lên đó, trên trang sách bỗng xuất hiện chữ viết. Hơn nữa nội dung bên trong còn không giống nhau. Mỗi một trang giấy là một hình ảnh về mình đang làm những chuyện khác nhau. Trí óc hắn như bị ai đó khống chế, không ngừng hồi tưởng lại cuộc đời mình. Từ lúc hắn còn tò mò với mọi thứ khi ở cô nhi viện, đến lúc quen biết cô giáo Tiểu Lộc, giả vờ sống như một người bình thường, sau đó tới lúc rời khỏi cô nhi viện, tìm việc làm, hắn cảm thấy mình rất cố gắng, cũng rất nỗ lực làm tất cả những gì mình cho là tốt nhất. Nhưng lúc này hắn bỗng nảy sinh tâm lý phủ nhận vô cùng mãnh liệt với bản thân trong quá khứ. Tất cả những gì mình làm đều sai hết, đúng không? Tại sao mình phải thành thật đi làm ở công ty? Tại sao mình lại chấp nhận lời chiêu mộ của Đặc Thanh Bộ? Tại sao mình có thể yên tâm thoải mái thu tiền hoa hồng như thế? Tác động của sức mạnh thẩm phán lên nhận thức của con người, hệ khảo vấn. Phủ nhận tất cả nguyên tắc và sự kiên trì của mình từ trước tới nay. Tự nảy sinh cảm giác hối hận và tự trách nồng đậm. Tiến thêm một bước, tự phủ nhận chính mình. Dưới tác động của loại năng lực này, chỉ trong nháy mắt Lục Tân đã chìm sâu trong sự hoài nghi với chính bản thân. Rõ ràng lúc trước, chẳng thấy mình có vấn đề gì cả. Nhưng bây giờ, khi từng ký ức lần lượt lướt qua trong đầu, chính mình lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tựa như bí mật mà mình cố gắng chôn giấu bấy lâu, bỗng bị phơi bày trước mặt người khác vậy. Hắn có cảm giác, bước đi nào của mình cũng sai. Sự kiên trì lúc trước của hắn thì ra lại đang hổ thẹn và nực cười tới như vậy. Có lẽ mình nên vứt bỏ quá khứ là một con người mới. Mình không nên thu tiền lì xì, càng không nên thu tiền hoa hồng. Tính tham tiền của mình đúng là một thói quen chẳng tốt chút nào. Mình hẳn là nên trả lại số tiền không chính đáng mà mình kiếm được kia nhỉ. Không được. Lục Tân ra sức lắc đầu khôi phục lại lý trí. Hắn thình lình mở mắt, quăng cho người hành pháp đứng đối diện, đang thi triển sức mạnh tác động lên nhận thức của mình, một ánh nhìn thống hận. Bàn tay tái nhợt bên phải bất ngờ vươn về phía trước. Trong tay hắn nắm lấy cây đinh màu đen, cắm thật mạnh vào vị trí trái tim của người kia. nhưng sau khi Lục Tân ra tay, hắn bỗng cảm thấy tim mình nhói lên từng cơn. Hắn vội cúi đầu, thì ra tay phải của mình không quơ trúng đối phương, mà ngược lại cắm thẳng vào ngực chính mình, còn dùng lực mạnh tới nỗi gần như kéo cả trái tim ra ngoài. Đây là loại năng lực gì vậy? Đồng thời lúc này, người hành pháp cũng đang khiếp vía vì kinh ngạc. Họ không ngờ năng lực ảnh hưởng từng tầng một đang được thi triển vô cùng thuận lợi, cuối cùng lại xuất hiện rủi ro ở ngay bước này. Rốt cuộc đã tra khảo tới vấn đề gì? Thế mà lại khiến nội tâm hắn xuất hiện mâu thuẫn cực lớn, làm cho mọi cố gắng từ nãy đến giờ của họ suýt nữa tan thành mây khói. Cũng may lúc này sức mạnh tầng thứ 5 đã thành công xâm lấn vào tinh thần Lục Tân, từ đó ảnh hưởng đến bản năng của hắn. Sức mạnh thẩm phán tầng thứ 5 sẽ tác động lên bản năng của con người, tục xưng hệ đao phủ. Cảm giác áy náy cùng cực, muốn phủ định chính bản thân mình sẽ ảnh hưởng lên tiềm thức bên trong mỗi con người. Suy nghĩ muốn chết bắt đầu tác động lên ý chí muốn sống, cả người hắn như bị chia làm hai, đồng thời cùng có ý định triệt tiêu đối phương. Trong người Lục Tân đã xuất hiện một phần cơ thể muốn giết chết chính mình. Mình đang chiến đấu với chính bản thân mình. Lục Tân thở hổn hển, cắn chặt răng, cố gắng giữ vững lý trí, nâng cao tinh thần chú ý mỗi một hành động của mình. Hắn tung sức mạnh lớn nhất của mình về phía người hành pháp. Cái bóng bên cạnh bỗng trở nên cao lớn gấp mấy lần, đổ về phía trước, tính bao trùm lấy đám người đối diện. Nhưng ngay tại thời điểm cái bóng sắp bao trùm lấy họ, lại bất ngờ bị cưỡng chế dừng lại. Bên tai vang lên giọng nói khẩn trương của cha. Người điên rồi hả? Sao lại muốn ô nhiễm chính mình? Tận đến khi nghe thấy tiếng của cha, Lục Tân mới hoảng hốt hoàng hồn. Thì ra bóng đen đã lơ lửng ngay ở trước mắt hắn, chỉ cần chậm một giây nữa là sẽ cắn nuốt chính mình. Tầm ảnh hưởng của sức mạnh thẩm phán lên bản năng con người đã đến trình độ mà không ai tưởng tượng nổi. Thậm chí ngay cả mình đã không thể phân biệt rõ liệu những hành động nhìn vô cùng tự nhiên kia có phải đã bị bẻ vặn đi không. Trông có vẻ như đang tấn công đối thủ, nhưng mục tiêu thật sự lại chính là bản thân mình. Thế giới chung quanh không ngừng biến ảo, hắn đã không thể phân rõ thật giả. Mà trong cơ thể, thứ sức mạnh và suy nghĩ quái lạ này lại đang không ngừng nảy mầm. Lục Tân không hề biết rằng bản thân hắn lúc này đã vô thức dùng tay trái đè chặt lại tay phải, yên lặng đứng im một chỗ, cả người không ngừng run rẩy. Xoẹt. Lòng bàn tay phải, nơi bị cây đinh xuyên thủng qua bất ngờ chảy máu, dòng máu tươi rỉ rả, không ngừng giỏ giọt xuống đất. Sau đó, nơi máu nhỏ xuống bắt đầu xuất hiện vô số sợi tơ mỏng. Những sợi tơ này bắt đầu lớn dần như chồi non mới nhú, sau đó quấn lấy hai chân hắn, bò lên trên, rồi không ngừng đâm vào, rồi lại đâm ra phần da nơi tay hắn, hệt như đang dệt nên một lớp thực vật quái quỷ vậy. Vụt. Hai mắt Đục Tân thình lình mở lớn, bên trong văng đầy tơ máu, hơn nữa còn đang không ngừng ngọ ngoại, như muốn bệnh thành một con số. Xa xa, đám người hành pháp mặc đồ đen yên tĩnh lại. Họ xếp thành hàng, lạnh lùng mà nghiêm túc quan sát Lục Tân, không hề có ý định hành động. Dưới ánh nhìn chăm chú của họ, trên da Lục Tân bỗng xuất hiện từng cái mụn bọc nhỏ. Bên trong như có một cái tay đang ra sức cử động. Chỉ trong chớp mắt, vô số mụn bọc như vậy mọc lên. Có cái thậm chí còn tạo thành hình bàn tay nhỏ, tựa như đang có một. Không đúng, là vô số người tí hon đang ra sức giãy giụa bên trong người Lục Tân. Họ tức giận phẫn nộ, muốn xé rách da tay hắn để chui ra ngoài. Thấy cảnh tượng này, nụ cười dần dần hiển hiện trên mặt tất cả những người đang hành pháp mặc đồ đen. Sức mạnh thẩm phán tác động đến trí nhớ con người, hệ củi. Nhận thức đã trở nên rối loạn, bản thân trong trí nhớ chính là một sai lầm. Bản thân trong trí nhớ đã phạm phải những tội lầm, không thể tha thứ. Điều này đã hình thành sự đối lập rõ ràng đối với mình của hiện tại. Vì thế bản thân đã bị nhốt vào trong chiếc củi trí nhớ. Không thể thoát khỏi, cũng chẳng thể tự giải thoát. Đến lúc rồi. Thấy cơ thể Lục Tân không ngừng hiện lên vô số hình thù kỳ quái, đám người hành pháp mặc đồ đen nhếch môi, để lộ nụ cười tươi rói. Xét xử thành công. Dù người trước mặt mạnh như ma quỷ, thì dưới sức mạnh xét xử hắn vẫn sẽ bị nhốt trong nhà tù trí nhớ. Bây giờ chỉ cần thực hiện bước xét xử cuối cùng nữa là xong. Một người trong số những người hành pháp mở miệng, sau đó tất cả người hành pháp đồng loạt nhịp nhàng cử động. Họ vươn tay, đưa sang bên hông bộ tay trang, sau đó chậm rãi rút kiếm ra. Thanh kiếm của họ vô cùng tinh xảo, trên chuôi kiếm đính viên đá nhỏ, thân kiếm các hoa văn tinh tế tỉ mỉ, tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Họ không hề làm gì khác, chỉ rút thanh kiếm ra, sau đó nhẹ nhàng nâng trong tay. Ngay sau đó, Lục Tân chợt ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đỏ lồm, từng mạch máu đã biến đổi tới cực hạn. Trường lực tinh thần vô hình xuất hiện, phần chui của mỗi một thanh kiếm bỗng bay lên, tiến tới bên cạnh hắn, sau đó bị hắn nắm lấy trong tay. Cầm lấy một thanh, sau đó dùng sức đâm vào thân thể mình, kế tiếp lại cầm thêm một thanh khác đâm xuống. Hết thanh kiếm này đến thanh kiếm khác không ngừng đâm vào người hắn, biến hắn thành một con nhím. Đứng trước khung cảnh này, trên mặt đám người hành pháp hé lộ nụ cười chiến thắng. Sức mạnh thẩm phán tầng thứ 7 ảnh hưởng lên chính bản thân là loại năng lực có tên là kiếm xét xử. Nếu đạt tới mức ô nhiễm này, Lục Tân của hiện tại và bản thân trong trí nhớ đã là hai thể đối lập hoàn toàn. Vì thế hắn bắt đầu mượn kiếm trong tay đám người hành pháp, liên tục đâm vào cơ thể để thông qua đó giết chết mỗi một bản thân mình. Đợi đến lúc hắn giết chết toàn bộ bản thân mình, cũng là thời điểm mình hoàn toàn bị hủy diệt. Người đang làm cái gì vậy? Cha cất tiếng rống lớn, cái bóng thổi quét xung quanh liên hồi, muốn ngăn cản hành động của Lục Tân, nhưng lại không thể. Những thanh kiếm đâm vào người Lục Tân lúc này cũng giống như đang đâm vào người ông. Ông thậm chí không chịu nổi nữa, quay sang nhìn mẹ bằng ánh mắt cầu xin, hy vọng bà sẽ giúp đỡ Lục Tân. Nhưng dù mẹ đứng cách đó không xa, vẫn chỉ lặng lặng nhìn, không hề có ý định ra tay ngăn cản. Anh trai! Một bóng dáng nho nhỏ bỗng nhảy lên tới bên cạnh mẹ, là em gái không nỡ rời đi. Con bé lo lắng nhìn Lục Tân đã đâm mình thành một con nhím, nhỏ giọng hỏi. Anh trai sẽ ra sao? Trước khi hợp tâm tinh thần chân chính được sinh ra, người đó bắt buộc phải trải qua lễ rửa tội như vậy. Mẹ nhẹ giọng trả lời. Tự mình phủ nhận, tự mình xét xử càng hoàn thiện sẽ càng hiểu rõ chính bản thân mình. Có vài người sau khi tự xét xử mình xong sẽ hoàn toàn sụp đổ, nhưng cũng có người chỉ khi trải qua quá trình xét xử như vậy mới có thể tìm được bản thân chân chính. Nói xong bà nhẹ nhàng hít sâu một hơi. Chúng ta có thể gánh vác thay hắn nhiều thứ, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải tự mình gánh lấy mới được. Ta nghĩ đây mới là bài kiểm tra sức mạnh chính thức. Nếu thất bại, giết chết tính người. Nếu thành công, hắn sẽ chân chính biến thành... Đúng vậy, đây mới chính là bản chất của bài kiểm tra sức mạnh. Cùng lúc này, lão viện trưởng mở cửa bước xuống xe jeep. Ông ta ra sức nhìn về phía thanh cảng, thậm chí còn nâng nhẹ hai tay lên, dùng hành động này để diễn tả nỗi kích động trong lòng mình. Kiểm tra sức mạnh, không phải muốn kiểm tra sức mạnh của chính hắn. Sức mạnh của hắn bắt nguồn từ dị thần đã ô nhiễm hắn lúc đầu. Nào có ai nhầm chán tới độ nảy sinh ý định kiểm tra sức mạnh của thần chứ? Sức mạnh của thần là không cần hoài nghi, vốn chính là vô hạn. Thứ mà chúng ta kiểm tra chính là kiểm tra áp lực. Xem thử hắn có thể chống đỡ áp lực nặng nề này, chân chính gánh vác trên vai tính thần hay không. Đây mới là ý nghĩa chân chính của kiểm tra sức mạnh. Thời điểm bị thanh kiếm tựa như tác phẩm nghệ thuật, có hoa không quả này đâm xuyên qua cơ thể và cả trí nhớ của mình. Sự xung đột kịch liệt mà quái dị trong người Lục Tân. Từng bàn tay nhỏ đang liều mạng xé rách làn da để vươn ra ngoài bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Trên người hắn cắm vô số thanh kiếm, máu tươi chảy xuôi theo kiếm, tụ lại dưới chân hắn tạo thành một dòng suối nhỏ. Trong dòng suối có vô vàn sợi tơ đen đang mạnh mẽ sinh trưởng. Những sợi tơ này bò khắp cơ thể hắn, sau đó bắt đầu khâu môi, khâu mắt hắn lại. Giờ đây hắn đã bị nhốt trong lồng giam trí nhớ, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Đồng thời sức mạnh tinh thần của hắn lại vô thức lan tràn, dần dần dung hợp với sức mạnh tinh thần của cô giáo Tiểu Lộc. Tiếng vui đùa ầm ĩ và tiếng chơi trò chơi như có như không của mấy đứa nhỏ bắt đầu khuếch tán ra khắp nơi, hơn nữa còn ngày càng chân thật. Trong thành phố vệ tinh số 2 Thanh Cảng, mỗi một người đều như nhìn thấy những cái bóng có hình dạng như đứa trẻ đang chui tới chui lui. Chúng nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Nhưng chúng cười càng vui, cảm giác áy náy càng tăng thêm khiến họ có cảm giác không khí như bị nén lại. Cảm giác áy náy này lớn đến độ đủ để che phủ hết thảy, lý trí và trí nhớ. Cùng lúc đó, số 8 đang đứng canh trước mặt cô giáo Tiểu Lộc. Lớp áo vest màu đen và chiếc sơ mi trắng trên người hắn đã bị máu tươi nhiễm đỏ, trông như từng đóa hoa đỏ thẫm đang nở rộ. Tay của hắn run rẩy. Kiếm xét xử giấy trong lớp áo vest cũng không ngừng rung lên, hệt như đang thúc giục hắn nhanh nhanh ra tay với cô gái trước mắt, chấm dứt cuộc xét xử. Nhưng số 8 vẫn chỉ cầm chặt lấy cặp táp, cố chấp đứng yên ở đó. Trên mặt trên trán của hắn không ngừng hiện lên vô số vết thương, tựa như món đồ sứ bị nứt. Tại sao lại là ta chứ? Hắn lẩm bẩm, hai mắt dần trở nên hoảng hốt. Tại sao lại để ta ở lại? Số 9, ngươi không phải muốn ngăn cản ta sao? Sao ngươi không trực tiếp giết chết ta, mà trái lại để ta một mình ở tại nơi này? Trong giọng nói của hắn tràn ngập sự khó hiểu, hắn cố gắng chịu đựng sự tra tấn mãnh liệt kia, cả người như sắp phát điên. Vì hắn tin tưởng ngươi. Một âm thanh dịu dàng vang lên bên tai số 8, sự dao động kỳ lạ của sức mạnh tinh thần khiến nó nghe như tiếng thương tiếc của một người phụ nữ. Mặc dù hắn rất tức giận vì sự cố chấp của ngươi, dù hắn cũng hận không thể đập ngươi một trận. Dù hắn cực kỳ không thích hành vi tố cáo của ngươi, nhưng đối với hắn, ngươi vẫn là người nhà, là người thân lớn lên cùng với hắn ở cô nhi viện, là người tặng cho hắn những ký ức đầu tiên. Số 8. Hắn hy vọng ngươi có thể biến thành Hứa Kinh, chân chính thoát khỏi những số hiệu kia. Âm thanh này khiến cơ thể số 8 càng run rẩy nhiều hơn, nước mắt trào dâng trong mắt. Hắn nhìn về phía cô giáo Tiểu Lộc đang ngồi trên ghế, tình cảm trong lòng bỗng dâng tràn, khó mà giữ lại nổi. Những gì ta đã làm thực sự là sai sao? Lúc này Lục Tân bị nhốt trong lồng giam, trí nhớ đang hoang mang về cuộc đời mình. Hắn vốn tưởng bản thân không hề sợ hãi việc xét xử, dù sao mình vẫn luôn nỗ lực làm việc, cố gắng hướng về phía trước, nên chắc chắn là mình sẽ rất hoàn mỹ. Nhưng sau khi bị sức mạnh xét xử ảnh hưởng hoàn toàn, hắn bỗng phát hiện cuộc sống của mình thật đúng là vô cùng thê thảm. Từ cô nhi viện tới công ty thương mại, lại từ công ty đến được đặt thanh bộ chiêu mộ, cả cuộc đời mình từng đi qua kia, có nơi nào mà hắn cảm thấy vô cùng hối hận không? Có, còn cực kỳ nhiều. Trong hết thảy mọi chuyện, dường như mình có thể làm tốt hơn, có thể không hành xử một cách ngu ngốc như vậy. Nếu quan sát cẩn thận mỗi một bước đi trong cuộc đời sẽ phát hiện có rất nhiều chuyện để hối hận, thậm chí khiến mình xấu hổ không chịu nổi, muốn giết chết mình quách cho rồi. Đó là lời nguyền rủa tối thượng mà ai cũng sẽ gặp phải. Nếu lúc ấy không làm như vậy thì tốt rồi. Lục Tân bây giờ đang nhìn thấy mỗi một bản thân trong quá khứ, thấy họ bị kiếm xét xử màu bạc xuyên thủng, thấy ngực họ chảy máu, thấy họ lẳng lặng đứng trước mặt mình. Hắn còn thấy trên mặt mỗi người bọn họ, hoặc là vẻ đau đớn thống khổ, hoặc là biểu cảm xấu hổ không nguôi. Thấy họ xếp thành một hàng dày đặc, như một con rồng đứng trước mặt mình, bắt đầu từ lúc có trí nhớ cho đến hiện tại. Lúc này trong đầu hắn chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ, đó là phủ nhận tất cả. Dưới sự ảnh hưởng của nỗi xấu hổ và phẫn nộ cùng cực, hắn quơ từng thanh kiếm xét xử trong tay, hung hăng đâm mạnh vào cơ thể của mỗi một bản thân hắn. Chỉ có giết chết tất cả bản thân trong quá khứ thì mới có thể xóa đi sai lầm đã từng phạm phải. Hết thanh kiếm này tới thanh kiếm khác, mang theo tâm tình thù hận và phủ định chính mình lần lượt cắm vào người mình. Hắn bắt đầu triển khai một cuộc thảm sát ngay tại trong trí nhớ của hắn, tự tay giết chết mỗi một hắn ở từng giai đoạn trong cuộc đời. Dù là kẻ đang lặng lẽ chơi ru bích trong công ty, hay là lén lút nhận bao lì xì, kẻ vẫn luôn bị người chèn ép trong công ty, tới kẻ luôn cố gắng giả vờ trước mặt cô giáo Tiểu Lộc. Cuối cùng hắn xuyên qua một đoạn thời gian trống trải thật dài. Bộ phận chân chính bị thiếu trong trí nhớ của hắn để đi tới thời điểm ban đầu, cô nhi viện. Đây là nơi bắt nguồn hết thảy, cũng là nơi khởi đầu cho nỗi thống khổ và mọi người đang đeo trên lưng. Lục Tân cực kỳ căm hận nơi này, cũng căm hận bản thân mình ở đây nhất. Vì thế hắn cầm theo thanh kiếm xét xử đã giết vô số người kia, xông thẳng vào cô nhi viện, đi tới điểm cuối của trí nhớ, hay nói đúng hơn là điểm khởi đầu. Hắn nhìn thấy bản thân mình thuở ban sơ trong trí nhớ. Đó là một cậu nhóc đang ngồi ôm lấy hai chân, núp mình trong một góc của phòng thí nghiệm trắng xóa. Hắn ngẩng đầu lên, đối diện với Lục Tân đang cầm kiếm xét xử trong tay, cả người toàn là máu. Ánh mắt của hắn vô cùng sạch sẽ, nhưng cả người lại trông như cái xác không hồn. Đây là mình của thuở ban đầu ư? Là con quái vật nhỏ đã giết chết tất cả mọi người trong cô nhi viện sao? Một cảm giác quái lạ thình lình che phủ cả người Lục Tân. Hắn chậm rãi giơ kiếm xét xử lên, chỉ về phía cậu bé đang ngồi trong góc. Rõ ràng bây giờ chỉ cần xuống tay giết chết mình của lúc đầu, thì bản thân sẽ chân chính được giải thoát, chân chính cảm thấy thoải mái. Nhưng Lục Tân lại do dự. Hắn không cam tâm, tựa như cái lần bị cô giáo Tiểu Lộc nói toạc ra ảo tưởng lớn nhất đời mình vậy. Cái cảm giác bất lực và không cam lòng đó. Hắn nhìn chầm chầm vào cậu bé kia, bàn tay nắm thanh kiếm bắt đầu run lên. Đây là khởi nguồn của trí nhớ, cũng là thủ phạm gây nên những chuyện ở cô nhi viện, là ngọn nguồn của nỗi thống khổ. Cũng vì hắn mà hắn mới phải sống cuộc đời bất hạnh như vậy. Thế nên, chỉ cần giết chết hắn, mọi thứ sẽ được giải quyết. bản thân mình sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Những sai lầm mà mình từng phạm phải cũng sẽ tan thành mây khói. Từ giờ trở đi, trên cái thế giới này sẽ không có một bản thân luôn thấy hổ thẹn nữa. Trong lúc Lục Tân nhìn cậu bé kia, hắn cũng từ từ ngẩng đầu lên, lẳng lặng quan sát Lục Tân. Xung quanh xuất hiện đủ loại hình ảnh, tỏa ra ánh sáng chói mắt mà lâu dài. Có cảnh hắn bị giam trong một căn phòng rất lớn, nhưng lại trống trải chẳng có gì, bên ngoài là vô số người đang quan sát. Có cảnh hắn bị đưa lên bàn thí nghiệm, sau đó bị từng lưỡi dao cắt qua cơ thể. Cũng có cảnh người ta dùng đủ loại tạp âm hoặc là ánh sáng mạnh để kích thích hắn, mục đích là quan sát sự biến đổi cảm xúc trên mặt hắn. Còn cảnh đi ngang qua bàn phẫu thuật, nghe thấy vô số tiếng kêu khóc dãy dùa, nhưng lại chẳng hề nhúc nhích. Rất ít người có được trải nghiệm thế này. Đối mặt với mình trong quá khứ, bốn mắt giao nhau, tựa như hai đầu sợi dây mở miệng thảo luận về cuộc đời ở giữa. Trông họ như thể chẳng nói gì với nhau, nhưng lại như đã trao đổi rất nhiều điều. Nhìn cậu bé đang rút trong góc tường, Lục Tân không biết hắn nên vùng kiếm chém chết hay là bỏ qua hắn, chấp hành xét xử. Trong lúc này, người hành pháp bên ngoài cũng cảm nhận được Lục Tân đang nhanh chóng rơi vào trạng thái phong bế, đồng thời sức mạnh xét xử đã hoàn toàn bao phủ lấy hắn, hơn nữa bắt đầu ô nhiễm từ nơi sâu trong lòng hắn. Vô số sợi tơ đen kia nhanh chóng phong ấn Lục Tân lại, từng chút thay đổi bộ dạng và phóng xạ tinh thần của hắn. Thậm chí trang phục trên người hắn cũng sắp sửa biến thành bộ vest đen. Chỉ cần thêm một chút nữa là đã hoàn thành sự ô nhiễm hoàn toàn cuối cùng, thế giới sẽ nghênh đón thêm một người hành pháp. Bọn họ không dám thúc đẩy quá trình này, cũng chẳng thể gia tốc đó, vì vậy họ đã thống nhất với nhau, đưa ra một quyết định duy nhất. Họ tràn vào tiểu học trăng máu như dòng nước chảy, vòng qua người Lục Tân, rầm rập xông thẳng vào tòa nhà dạy học, hoặc là trực tiếp xuyên tường. Họ tựa như bóng ma tới từ bốn phương tám hướng, cuối cùng tụ tập lại quanh văn phòng. Đã tới giờ xét xử, Hứa Kinh, mời ngươi hoàn thành sứ mệnh của người hành pháp. Từ gương mặt khác biệt dần hiện lên trên vách tường trong văn phòng, từng cái bóng phản chiếu trong tấm kính cửa sổ bước ra. Từng người ẩn trong ảo giác của cô giáo Tiểu Lộc cũng đi ra, âm trầm nhìn số 8. Vì hắn là người tiếp nhận lời tố cáo của cô giáo Tiểu Lộc, nên chìa khóa cuối cùng của mọi chuyện nằm trên người hắn. Nhưng dưới vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, số 8 vẫn im lặng, trầm mặc đứng đó, cơ thể không ngừng rung lên. Tới khi bốn phía đều đã bị người hành pháp vây kín, hắn đã hoàn toàn mất đi quyền quyết định. Tâm trạng hắn lúc này trái lại vô cùng ổn định, yên lặng thả cặp táp màu bạc trong tay xuống. Sau đó ngẩng đầu, nhìn một lượt từng gương mặt lạnh lùng kia, nhỏ giọng trả lời. Ta không thể chấp hành hình phạt. Xoạch! Vô số gương mặt xung quanh đột ngột trở nên dữ tợn lạnh lùng. Nhưng khi đối diện với họ, Hứa Kinh chỉ cảm thấy cực kỳ bình tĩnh, nhỏ giọng giải thích. Vì ta cảm thấy cô ấy không sai. Ta không thể giết chết một người vô tội vì sự lương thiện mà tình nguyện gánh tội nghiệp trên người được. Ngươi là người hành pháp của phiên tòa lúc nửa đêm. Vô số khuôn mặt xung quanh đồng thời mở miệng, phát ra âm thanh tựa như sóng âm. Thứ ngươi cần là chấp hành. Ngươi không thể vi phạm sức mạnh xét xử. Ta là người hành pháp của phiên tòa lúc nửa đêm. Hứa Kinh chậm chậm ngẩng đầu, nhìn về phía đám khuôn mặt này, nhưng có lẽ thứ hắn nhìn không chỉ là họ, mà còn là thứ gì đó ẩn sâu phía sau. Hắn tự tốn nói, nhưng ta cũng là đứa trẻ lớn lên ở cô nhi viện, là người từng cùng cô ấy sống nương tựa lẫn nhau. Trong lúc nói những lời này, hắn thò tay vào trong bộ vest, móc thanh kiếm xét xử tinh xảo kia ra. Sau đó hắn cúi đầu nhìn, như có chút không nỡ, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhẹ nhàng cắm thanh kiếm xuống đất, sau đó sờ sờ bình hoa bên cạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn nhóm người hành pháp, thái độ vô cùng chắc chắn. Lúc này đầu óc hắn đã rối bời hết cả, trên da xuất hiện vô số vết nứt, áo sơ mi trắng cũng trở nên nhăn nhúm và ảm đạm, cộng thêm dáng vẻ xách bình hoa như tên côn đồ cầm cục gạch. Thật sự cả đời này, chưa lần nào mà hắn lại chật vật như bây giờ, nhưng đôi mắt của hắn cũng chưa có lúc nào sáng ngời như bây giờ. Len keng. Trong lòng giam ký ức đối diện với cậu bé mặt không đổi sắc kia, kiếm xét xử trong tay Lục Tân cũng rơi xuống đất. Hắn không đâm kiếm về phía cậu nhóc đang rút mình trong góc kia, ngược lại còn chậm chậm tiến lại gần, đứng trước mặt hắn, sau đó nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy hắn. Sao có thể khiển trách một cậu bé từ nhỏ đã bị vây nhốt trong hằng hà sa số thí nghiệm chứ, dù cậu nhóc này là mình đi chăng nữa. Phản bội phiên tòa lúc nửa đêm, tức phản bội công bằng, ngươi sẽ bị xét xử. Tức giận xâm chiếm lấy trái tim của nhóm người hành pháp, nét mặt của họ cũng theo đó mà trở nên vặn vẹo. Vì bọn họ xuất hiện, không khí xung quanh méo mó dần, từng tầng sóng gợn không ngừng cuộn trào, dấy lên một hồi bão tố. Từng người hành pháp bắt đầu vòng qua Lục Tân, tiến vào tiểu học Trăng Máu. Trên văn phòng lầu 3, số 8 cầm bình hoa trong tay, lộ ra bộ dạng hung tợn của mình với những người hành pháp. Tựa như một đứa nhỏ trước giờ chỉ biết cáo trạng, nay đã học xong cách đánh nhau. Trước cổng trường tiểu học, Lục Tân vẫn lẳng lặng đứng yên tại chỗ. Chỉ là những bàn tay nhỏ bé không ngừng động đậy dưới da hắn lại đột ngột biến mất. Hệt như sự xung đột trong trí nhớ rốt cuộc cũng được bình ổn. Trong lồng giam ký ức, hắn vừa ôm lấy cậu bé này, vừa bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ thật kỹ về bản thân trong quá khứ. Mỗi một lần hắn đều xuất hiện trong phòng thí nghiệm, có lớn có nhỏ, có người trên tay còn đậm máu tươi, tóc tai rối bời như ổ gà, có người thì mặt mày hoang mang, có người cầm phong thư trong tay, còn vô thức giấu ra phía sau. Đó là số tiền đầu tiên mà Trần Tinh trả cho hắn làm thù lao, cũng có kẻ đứng lặng trong bóng đêm trước cửa sổ, cô đơn nhìn ngắm cảnh bên ngoài. Trái tim Lục Tân bỗng nhói lên từng cơn, kỳ thật không có mình nào là không cố gắng nỗ lực cả. Bọn họ chính là sự tồn tại trong quá khứ đã giúp mình chịu đựng, vượt qua giai đoạn ban đầu đầy gian nan. Mình của ban đầu khi đối diện với mọi thứ đều mang dáng vẻ thờ ơ, không hề có chút cảm xúc nào như mình của hiện tại. Nếu vậy, sao mình có thể trách hắn lạnh lùng với thế giới được đây? Lúc đầu khi mới bước vào công ty, vì không muốn bản thân phạm sai lầm nên chỉ có thể lén học theo người khác. Vậy sao mình có thể trách hắn lúc đó cư xử quá cứng nhắc, chỉ biết vùi mặt tăng ca? Mình lúc gặp lại cô giáo Tiểu Lộc đã quên đi quá khứ, vậy thì sao lại có thể nhãn miệng cười chào hỏi cô ấy? Mình trong những giai đoạn khác biệt đã tạo thành mình của hiện tại. Thế nên, tại sao lại muốn phủ nhận quá khứ? Cuộc đời là không cần hối hận, tự như những số liệu phức tạp sau khi trải qua quá trình tính toán tinh vi, cũng sẽ chỉ có duy nhất một kết quả vậy. Nếu thả mình của hiện tại về lại quá khứ, với những số liệu cụ thể tương tự, hẳn là mình cũng sẽ đưa ra quyết định giống vậy thôi. Cảm giác, cảm xúc, dục vọng, nhận thức, bản năng, trí nhớ mới là số liệu quyết định hết thảy mọi thứ. Mình trước khi tìm được hạch tâm tinh thần chỉ là một con rối dưới tay những số liệu này. Và trong giai đoạn bị kiểm soát này, tất cả bản thân trong quá khứ đều chỉ mang giúp mình của hiện tại, nhìn thấy chính mình mà thôi. Nghĩ tới đây, trên mặt Lục Tân bỗng xuất hiện biểu cảm thoải mái thả lỏng. Nhưng chính hắn cũng không biết rằng, trong lồng giam trí nhớ kia, khi tất cả mình chuẩn bị hòa giải với nhau, ở một góc phòng, cậu bé đang được hắn ôm vào lòng. Mình của lúc ban đầu, trên mặt lại bất ngờ để lộ vẻ ngạc nhiên và tò mò. Vèo! Ngay khi vô số người hành pháp tràn vào tiểu học Trăng Máu, xông thẳng về phía văn phòng nơi lầu 3, Lục Tân thình lình tỉnh lại. Hai mắt của hắn vốn dĩ đã bị may lại, nhưng thời điểm đám người hành pháp này hành động, chúng lại bị cưỡng chế hé mở. Vì dùng sức quá mạnh, hai mắt của hắn trực tiếp bị sợi tơ đen xé rách, máu thịt lẫn lộn be bét. Nhưng dưới đống máu thịt ấy, ta vẫn có thể nhận ra một tia sáng kỳ dị lóe lên từ trong mắt. Cõi lòng trống rỗng vì biết được lời nói dối của cô giáo Tiểu Lộc lúc trước, cũng nảy sinh cảm xúc vô cùng kỳ diệu và quái lạ. Tất cả những gì xảy ra trong lồng giam ký ức đều trở nên mơ hồ ngay khi hắn vừa tỉnh lại. Chỉ duy nhất một khung cảnh còn động lại vô cùng rõ ràng trong đầu. Đó là cảnh tượng mình khi còn bé, được một mình tới từ tương lai nhẹ nhàng ôm vào lòng. Có lẽ không một ai thật sự để tâm đến mình nhỉ. Nhưng đôi khi, tự mình cho mình một cái ôm cũng là một loại ấm áp mà, không phải sao? Bộp. Cùng lúc này, đám người hành pháp đang đi vòng qua người Lục Tân, cũng như người hành pháp ở lại trong chừng hắn, tất cả đồng loạt dừng bước. Bọn họ cho rằng Lục Tân sắp bị ô nhiễm triệt để, biến thành một thành viên trong số họ. Nhưng ai ngờ đâu ngay lúc này lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Quá trình ô nhiễm vô cùng thuận lợi, không hề có chuyện gì xấu xảy ra cả, tự như hạ độc một người vậy. Cả quá trình đang rất thuận lợi, hơn nữa còn tận mắt nhìn thấy người nọ kề miệng vào sát ly rượu độc, nuốt xuống. Nhưng ngờ đâu, đúng lúc này lại xuất hiện đường rẽ họ bỗng phát hiện, người nọ thế mà lại không chết. Trường hợp của Lục Tân cũng giống như vậy, rõ ràng đã trúng loại ô nhiễm nặng nề, cũng như triệt để nhất. Nhưng đúng lúc này hắn lại mở mắt. Hơn nữa trong mắt của hắn đã có lại sức sống. Các người... Trong mắt những người hành pháp kia, Lục Tân vốn đang bị bao trùm trong sức mạnh xét xử, lại chậm rãi mở miệng, sợi tơ đen trên môi bị kéo ra từng chút một. Giọng nói có chút ngắt ngữ, Không rõ. Các ngươi đều muốn xét xử ta, chỉ trích ta, ta không chấp nhận. Ngay khi Lục Tân cất lời, tất cả người hành pháp lập tức dừng mọi hành động lại. Trên lầu cao phía xa, khi nhìn thấy dáng vẻ của Lục Tân, biểu cảm trên mặt mẹ và em gái bỗng kích động hẳn lên. Em gái không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng con bé có thể cảm nhận được sự thay đổi trong người Lục Tân, vì vậy nó mới vô thức phấn khởi đến vậy. Về phần mẹ, hai mắt bà tỏa ánh sáng nhàn nhạt, tựa như trái tim luôn căng chặt, cuối cùng cũng có thể hạ xuống, thậm chí hốc mắt của bà còn đỏ lên vì cảm động nữa. Trong giọng nói thấp thoáng vẻ bối rối, cơ thể Lục Tân thoáng lắc lư, hắn tựa như đang trần thuật một điều hiển nhiên, chẳng có lấy chút cảm xúc. Sự bình tĩnh này như đại diện cho sự thấu hiểu quá khứ của chính mình, cũng như sự hòa giải lớn nhất với bản thân mình. Mặc dù cuộc đời của ta khởi đầu từ một sự hiểu lầm, nhưng đó vẫn là cuộc đời của ta. Nó có lẽ có trăm ngàn chỗ hở, nhưng tuyệt đối không cần người khác qua tay múa chân. Các ngươi tưởng bản thân đứng ở phía trên quy tắc, từ trên cao nhìn xuống xét xử ta, vậy ta muốn hỏi. Khi nói đến đây, giọng nói mơ hồ, ngắt ngứ lúc đầu bỗng trở nên cực kỳ rõ ràng, rành mạch. Tơ đen trên người đứt thành từng khúc, sau đó biến mất không còn một mảnh. Kiếm xét xử cắm trên người, cũng như bị ngọn lửa cực nóng thiêu đốt, chỉ trong chớp mắt đã tan ra, hóa thành từng giọt nước đỏ như lửa, sau đó chậm rãi chảy dọc theo người hắn xuống dưới chân. Bóng đen quanh người chậm rãi dao động, tự như màn đêm âm trầm, phản phất còn loáng thoáng tiếng cười phấn khởi. Tầm mắt của Lục Tân nhẹ nhàng đảo qua mỗi một người hành pháp ở đây, trong giọng nói xen lẫn cảm giác khiêu khích kỳ lạ. Mà Lục Tân ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía trước mắt mỗi một người thi hành, trong thanh âm chậm rãi xuất hiện kỳ diệu khiêu khích. Các người có tư cách sao không? Xoạch. Cùng lúc đó, tất cả người hành pháp đồng loạt lùi bước về sau. Động tác của họ vô cùng đồng bộ, cùng ngẩng đầu nhìn Lục Tân, sau đó lập tức giơ tay lên, tung chưởng về phía hắn. Bọn họ không muốn chấp nhận tình huống trước mắt. Trên đời làm gì có người có khả năng trốn thoát khỏi xét xử được chứ? Trên thế giới này, mỗi người đều cất giấu một bí mật đen tối của riêng mình, nên bất cứ ai cũng có lý do bị xét xử. Đây chính là điểm đặc biệt, cũng là điểm mạnh của sức mạnh xét xử. Không một ai có thể chạy trốn khỏi xét xử, càng không cần phải nói khi đó là người trước mắt. Dưới tác động của sức mạnh tinh thần của họ, từng làn sóng không khí xung quanh đã nhanh chóng quấn chặt lấy Lục Tân. Đủ các loại sức mạnh xét xử xâm nhập vào từng tầng trí óc của Lục Tân, nhanh chóng đào lên sự âm u và vặn vẹo chôn dưới đáy lòng hắn. Nhưng lần này họ bỗng phát hiện sự thật khác hẳn với những gì họ tưởng tượng. Dưới tác dụng của sức mạnh tinh thần của họ, cảnh tượng trước mắt không ngừng chớp nhoáng, méo mó và thay đổi. Tựa như một con đường cong bị đánh nát, sau đó được dựng lại, ảo ảnh chập chờn xuất hiện trong tầm mắt. Lục Tân để mặc cho sức mạnh tinh thần của họ tác động lên người, nhưng nụ cười trên mặt chẳng hề thay đổi, hình ảnh xung quanh lại bắt đầu nhấp nháy. Trong hình có Lục Tân đứng trước cửa tiểu học chặn đường họ lại, đồng thời trong hình phía sau Lục Tân tựa như có một tòa nhà cũ kỹ kỳ lạ xuất hiện. Không khí bỗng im ắng vài giây, sau đó bên trong tòa nhà cũ phát ra tiếng động. Cánh cửa sổ cũ nảy mở ra, trong căn phòng tối đen như mực hiện lên một đôi mắt. Lúc này mỗi một người hành pháp đều cảm nhận được sức mạnh tinh thần kỳ dị truyền tới từ tòa nhà cũ kia. Tim họ như không chịu nổi mà nhói lên, như là bị một bàn tay bóp lấy. Sự chú ý của mọi người đổ dồn vào cặp mắt bên trong cửa sổ, bàn tay hơi phát run. Sau đó, bọn họ dần dần thấy rõ khuôn mặt của từng người ẩn sau cửa sổ trong tòa nhà cũ. Lục Tân, những khuôn mặt xuất hiện bên trong đều là mặt của Lục Tân. Có cái lúc còn nhỏ, có lúc đã lớn, có cái trưng ra vẻ lạnh lùng, có cái lại mỉm cười hoặc hung tợn hoặc dịu dàng. Mỗi một khuôn mặt đều là Lục Tân, nhưng thân thể lại đa dạng vô cùng. Có khi là mọc trên người một con nhện, bên cạnh còn quấn một vòng xúc tua bạch tuộc to lớn. Có cơ thể chỉ là một đống mảnh vỡ chắp vá lại với nhau, có cái thì cao liêu nghiêu, sắp đụng cả trần nhà. Có cái là một đống cơ quan nội tạng bấy nhầy dính trên trần nhà, chỉ thò xuống một cái đầu lâu. Tất cả gương mặt đều đang nở nụ cười với đám người hành pháp. Khi Lục Tân đứng trước tòa nhà cũ, lười biếng mở miệng, vô số tiếng nói cùng với nhịp điệu và tần số được phát ra chồng lắp lên nhau, tạo cho người nghe cảm giác cực kỳ khó chịu. Các ngươi, hay nói đúng hơn là xét xử, ý chỉ diệt môi móc mỗi một góc tối trong lòng con người ra, sau đó định tội họ. Ta sẽ dùng bộ mặt lương thiện nhất để đối diện với thế giới này. nhưng các ngươi lại chỉ biết chất vấn ta. Trên mặt hắn bỗng nở một nụ cười. Vậy các ngươi có từng nghĩ tới rằng, nếu tất cả mọi người cùng để lộ vẻ mặt chân thật nhất, vậy người không chịu nổi sẽ là ta hay là thế giới này đây? Quái vật, đó thực sự là quái vật, ác ma chưa từng thấy. Khi tòa nhà cổ kính lấp ló sau lưng Lục Tân, tất cả mọi người chấp hành, toàn thân đều run rẩy. Một loại trực giác nào đó về cái ác và sự kỳ dị đã khiến họ lần đầu tiên khám phá ra những thứ đó trên người Lục Tân, hoặc là nói sự xấu xa của những con quái vật ẩn náu trong tòa nhà. Không nghi ngờ gì nữa, đó là điều họ muốn phán xét nhất. Có một không hai, không hề tồn tại dư thừa. Cùng lúc đó em gái sợ hãi đến mức cố gắng hết sức để trốn sau lưng mẹ, như thể cô ấy muốn mẹ hoàn toàn che chở cho mình. Cô ấy len lén nhìn Lục Tân. Lúc này hắn đang có những điểm biểu cảm khác nhau, như là có vô số ký ức đáng sợ. Ngay cả người mẹ lúc này cũng có mặt rất căng thẳng. Bà nghiêm túc nhìn tòa nhà cổ kính phía sau Lục Tân. Về phần người ba, ông đang thu nhỏ cơ thể của mình và trốn trong cái bóng của Lục Tân, không nói tiếng nào. Rầm rầm. Họ đột nhiên tiến về phía trước, đồng thời tất cả đều vươn tay hướng về phía ngực hắn. Vừa rồi đã có vô số thanh kiếm phán xét của họ bị Lục Tân nấu chảy, nhưng vẫn có một số lượng lớn người chấp hành chạy đến. Họ rút kiếm nhịp nhàng, sau đó tất cả đều đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Lục Tân, trong mắt không giấu được sự phấn khích và háo hức. Trên bầu trời, vầng trăng đỏ và đôi mắt kia dường như càng thêm sáng rõ hơn rồi. Toàn bộ thành phố, hay nói cách khác, toàn bộ thành phố vệ tinh số 2 đang tắm mình trong ánh sáng màu đỏ. Có thể thấy, đang có rất nhiều người chấp hành đang đổ về từ khắp các hướng, toàn bộ thành phố vệ tinh số 2 đông nghịch người. Nếu nhìn từ trên cao, toàn bộ vùng hoang dã cũng có nhiều người chấp hành đang chen chúc. Họ như một đội quân bao vây thành phố vệ tinh số 2 của Thanh Cảng và đang hùng hổ tiến vào thành phố này khắp mọi hướng. Vô số thanh kiếm phán xét được họ cầm ở trong tay, ánh kiếm màu bạc phản chiếu một tia sáng kỳ lạ. Từ tầm mắt có thể thấy được, cả thế giới dường như đang chấn động, gợn sóng vô hình cũng đang rung rẩy. Nếu các người muốn phán xét, ta sẽ để cho các người phán xét, chỉ là phán xét người khác, có đôi khi phải trả giá, cho nên... Đối mặt với một số lượng người chấp hành nhiều vô tận và gần như không thể nhìn thấy cuối hàng người kia, Lục Tân đứng ở trước tòa nhà cổ, ánh mắt chỉ lạnh lùng. Nếu phải mô tả, đó sẽ là ánh mắt chứa đầy sự thờ ơ, ẩn chứa một chút phấn khích và mong đợi, cũng như sự điên cuồng không thể kiểm soát. Hắn nhìn một đám người chấp hành tới gần, cũng nhìn thấy thanh kiếm phán xét sáng ngời trong tay họ, sau đó nhẹ nhàng nâng tay. Giết hết họ. Ngay vào lúc hắn nói câu này ra khỏi miệng, cánh cửa của tòa nhà cổ đột nhiên mở mạnh ra. Tiếp sau đó, tòa nhà cổ đột nhiên trở nên to lớn, như là cao su vậy, rõ ràng đã được kéo to lên rất nhiều. Khi nó giãn ra, đồng thời xuất hiện một loại áp lực khổng lồ nào đó. Khi áp lực này ngưng tụ đến cực điểm, vô số Lục Tân tràn ra từ cửa ra vào, cửa sổ và hành lang. Với những biểu hiện khác nhau, họ cùng lúc lao về phía đội quân của người chấp hành. Trong nháy mắt, hai loại sức mạnh tinh thần hoàn toàn khác biệt va chạm vào nhau. Cơn ác mộng xuất hiện trong hiện thực của Thanh Cảng. Hết tập 129. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào. Hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo.